Chương 2720, 2982 thần linh thở dài. Phía trước, khi tiến vào đến vạn thần điện sau đó, cầm đối mặt trước mắt khô lâu đống cũng đã kinh thán không thôi. Mà hiện tại, nhìn trước mắt bạch cốt hải dương, nàng đã nói không ra lời. Nếu như trước khi nói chỉ là tán lạc hải cốt, như vậy trước mắt cái này chồng chất thành sơn đống xương trắng lại nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được đâu? Cái kia vĩ đại, vô biên vô tận bạch sắc hoang nguyên, cái kia cao vút trong mây còn giống là người khổng lồ titan một dạng thi hài, cái kia cự đại vô biên tương tự với một tòa sơn mạch một dạng cự thú nằm dạp trên mặt đất thi hài, liền như vậy đột ngột xuất hiện tại cầm trước mặt. Nàng giống như là tiến vào một cái khác toàn bộ mới thế giới, đối mặt là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện văn minh. Nhìn trước mắt những thứ này cho dù sau khi chết bao nhiêu năm vẫn còn ở phát ra trong suốt tia sáng thi hài, khó có thể tưởng tượng, bọn họ sinh tiền nên như thế nào cường đại. Mà bọn hắn ở giữa còn có rất nhiều, như cũ vẫn duy trì lúc còn sống tư thế chiến đấu, giống như là tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu một dạng. Ở một sức mạnh không tên khu động phía dưới, cầm bay đến giữa không trung. Nàng nhìn trước mắt mênh mông vô biên bạch cốt hoang nguyên, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đến cùng nên chết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo nên cảnh tượng trước mắt cái này mênh mông bạch cốt cánh đồng hoang mênh mông vượt xa khỏi cầm cảm giác phạm vi. Cầm lúc đầu cho rằng, cái này nái bờ lẩn chèn lì ẹt sẽ không dường như hiện thực thế giới một dạng diện tích, thế nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Vẹn vẹn một cái vạn thân điện, liền mênh mông như vậy không biết biên giới, cái kia nái bờ lẩn chèn lì ẹt, lại nên như thế nào cự đại lẽ nào, nơi đây, thực sự dường như hiện thực thế giới một dạng cự đại sao nếu không? Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh linh hài cốt đâu, nên cần cỡ nào mênh mông thổ địa mới có thể nuôi sống nhiều như vậy sinh linh? Cầm bắt đầu ý thức được, nàng phía trước thôi chắc, khả năng xảy ra vấn đề. Nơi đây, cũng không phải một cái hư ảo không gian, mà là đi qua đã tử vong thế giới. Địa cầu, Thái Dương hệ, nhân loại, văn minh, những thứ này cố hữu quan niệm, khả năng đều phải bị lật đổ. Cầm đứng ở chỗ này, nội tâm kinh hài hóa thành cơn sóng thần. Như vậy vĩ đại văn minh đều đi về phía con đường cuối cùng, hơn nữa, cái này tuyệt đối không phải trên địa cầu duy nhất diệt vong văn minh. Nại bỡ lần chèn lì ẹt cũng sẽ không chỉ tồn tại một cái. Ở nước Đức cổ điển thần thoại ở giữa, nại bỡ lần chèn lì ẹt số lượng mặc dù không có xác định, thế nhưng cũng không phải một cái. Như vậy suy đoán xuống tới, trên địa cầu, nên có bao nhiêu diệt vong văn minh từng cái nại bỡ lần chèn lì ẹt, đều đại biểu một loại văn minh. Có bao nhiêu nại bỡ lần chèn lì ẹt, thì có bao nhiêu văn minh hủy diệt. Mà có thể san nở dê tạo ra như vậy hùng vĩ vạn thần điện thần có hay không chỉ có một, còn là nói, từng cái diệt vong văn minh bên trong, đều có một tôn thần đầu cầm đã không dám nghĩ tới, càng là nghĩ tiếp, càng là cảm thấy chuyện đáng sợ. Nàng không phải cẩn thận xông vào nái bờ lẩn chèn lì ẹt trong, xông vào có thể là lớn nhất từ trước tới nay bí mật ở giữa. Nái bờ lẩn chèn lì ẹt tồn tại tin tức, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, đây là cầm ngay đầu tiên làm được phản ứng. Nếu như ngoại giới người biết nái bờ lẩn chèn lì ẹt tồn tại, như vậy có thể tưởng tượng sẽ khiến tới cỡ nào khủng hoảng lớn. Nhân loại, từ sinh ra tới nay, vẫn tại tìm kiếm cùng bọn họ một dạng trí tuệ sinh mệnh, từ tiến vào vũ trụ thời kỳ về sau. Nhân loại, cũng không biết đối ngoại làm được bao nhiêu nếm thử, chính là vì tìm kiếm địa ngoại sinh mệnh. Cầm ở nơi này to lớn di tích trước mặt, lại cảm thấy, nhân loại, nỗ lực nhầm phương hướng. Nhân loại, chớ nên nỗ lực từ trong tinh không tìm đồng bạn, chờ đợi hồi âm, mà là hẳn là hồi tưởng chính mình lịch sử, tra xét địa cầu bí mật. Nhân loại, không phải sẽ nghĩ ra được, bọn họ, cho tới bây giờ liền không phải cô độc. Tuy là, những cái này siêu cổ đại văn minh đã hủy diệt. Chỉ là, vì sao, tất cả siêu cổ đại văn rõ ràng, cuối cùng, đều hủy diệt đâu chúng nó, rõ ràng cường đại như vậy, đã vượt qua trước mắt nhân loại nhiều lắm. Bọn họ hủy diệt tồn tại tính chung, có hay không có một loại không cũng biết lực lượng, đang không ngừng lặp lại gạt bỏ những thứ này siêu cổ đại văn rõ ràng đâu nhân loại, có hay không có một ngày cũng sẽ tao ngộ số phận như vậy đâu. Thân là ô mì gia cấp dị nhân, cầm tư duy năng lực, tự nhiên không phải người bình thường có thế so vơ y, tuy là chỉ là nhìn thấy ngày xưa thế giới một góc ịp cả cụ, thế nhưng nàng lại cảm thấy, trước mặt mình là một cái cự đại đến rồi khó có thể tưởng tượng bí ẩn. Nàng hướng phía trước, lúc này, kim quang đại đạo đã bị bạch cốt hoang nguyên sở chôn vùi. Nàng không muốn trên mặt đất đi lại, bạch cốt hoang nguyên để cho nàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nơi này thời không tuy là tiếp cận tĩnh, không có ngoại giới lực lượng quấy rầy, giống như là một cái hoàn toàn bị phong ấn thế giới, thế nhưng nàng vẫn là không muốn đi làm chuyện như vậy. Nàng không phải những kinh nghiệm kia quá sinh tử đại chiến liên miên nhiệt huyết tiểu thuyết vai nam chính, đối mặt với khô lâu đại quân cùng bạch cốt hoang nguyên vẫn có thể đảm tiếu như thường. Nàng mặc dù là ô mỉ già cấp dị nhân, thế nhưng nàng dù sao còn chỉ là một hơn 20 tuổi nữ hài tử, nơi đó đã từng nghĩ đến, chính mình phải xử lý đúng như vậy chẳng cảnh. Đây cũng chính là nàng, đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào cùng tuổi nữ hài, chỉ sợ tuyệt đại bộ phân đều muốn trực tiếp ngất đi a, coi như những cái này không có ngất đi, cũng nên sợ đến nói không ra lời. Nữ sinh ở giữa có rất nhiều thích phim kinh dị đặc biệt zombie mảnh, nhưng là khi thật sự có như vậy một ngày, đối mặt zombie hoặc là khó có thể tưởng tượng kinh khủng nói, mấy nữ sinh vẫn có thể trấn tĩnh tự nhiên chỉ sợ không có chứ, bốn phía cung điện khổng lồ cũng sớm đã toàn bộ sụp đổ, huy hoàng của ngày xưa đều bị mai táng ở tại bạch cốt nguyên trì dưới. Rực rỡ kim sắc quán chú đến rồi sinh linh tiên huyết ở giữa, đó là một bộ đủ để đem người từ trong ngộng làm tỉnh lại cảnh tượng. Cầm ý niệm quét qua bạch cốt hoang nguyên, ở bạch cốt hoang nguyên phía dưới nhìn thấy liền đúng như vậy cảnh tượng. Trong lòng của nàng tố chất chính là kiên cường nữa, lúc này cũng không nhịn được trực tiếp nôn mửa. Tuy là những kia máu me đã đọng lại, kim sắc cũng thay đổi thành nâu, thế nhưng cái loại này trong thị giác trùng kích mang tới tinh thần không khỏe lại không phải một chốc có thể tiêu mất. Mà cũng chính là vào lúc này, cầm chợt nghe chính mình bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Thanh âm này, giống như là trực tiếp tác dụng trong lòng hắn, hoặc như là trực tiếp vang vọng trong đầu, khiến cho nàng không khỏi sửng sờ tại chỗ. Đến khi phản ứng kịp sau đó, nàng lập tức nhìn về phía trước. Nơi đó, không biết lúc nào, xuất hiện một tòa cung điện, chỉ bất quá, cũng là toàn thân đen thủi.